Gà ăn chơi trác táng. Chương 155. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Thẩm Minh đi, đêm đó, Cố Cửu Tư và Diệp Thế An đã vào trường thi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới. Lần này Cố Cửu Tư đảm nhận chức quan chủ thẩm, Diệp Thế An Giang Hà ở bên cạnh hỗ trợ, còn đề thi thì do Phạm Hiên định ra. Vào buổi tối trước khi khoa cử diễn ra một ngày mới giao đến trong tay Cố Cửu Tư. Kỳ thi hương diễn ra qua vòng. Vòng thứ nhất thi bát cổ. Vòng thứ hai thi chiếu biểu. Trong chốn quan trường. Vòng thứ ba còn lại là sách luận. Bát cổ, chỉ một thể loại văn trong khoa cử thời Minh. Thanh, quy định về phân đoạn rất nghiêm ngặt. Nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng nhắc, gò bó tư tưởng con người. Gồm 4 đoạn, mỗi đoạn 2 vế, tất cả có 8 vế. Chiếu biểu, tức soạn thảo các văn bản hành chính như chiếu, biểu, sớ, dụ. Vòng thi chiếu biểu phải thuộc hàng trăm bài loại này rồi chắt lọc tinh hoa để viết thành bài thi. Sách luận, chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị phía trước để hiến sách cho triều đình. Kỳ thi hương lần trước được tổ chức vào tháng 8. Nhưng năm nay Tân Triều Đại Hạ mới thành lập, công việc bận rộn, vì thế khoa cử bị đẩy lùi đến đầu tháng 10. Mà Phạm Hiên đang có ý định lựa chọn những người tài có năng lực thực sự để cai trị đất nước. Vì thế cũng âm thầm nói với Cố Cửu Tư, trong đợt chấm thi sắp tới, chú trọng vào phần sách luận, còn 2 vòng thi trước cứ tạm tạm là được, khi các sĩ tử đến trường thi tham gia. Cố Cửu Tư cũng phải đi theo xem xét. Hắn và mấy người Diệp Thế An vẫn luôn bị nhốt ở trong trường thi. Nhàm chán muốn chết. 3 người không có việc gì làm thế là quyết định đi tuần tra. Trước kia Cố Cửu Tư không thích đọc sách. Trong lúc đi toàn giở trò gian lận. Lần này để cho hắn đến kiểm tra trường thi. Đối với những thủ đoạn gian lận này quả thực nắm rõ trong lòng bàn tay. Mỗi ngày đều bắt được mấy sĩ tử ném ra ngoài. Vì thế mới bắt đầu thi chưa được mấy ngày nhưng toàn bộ trường thi đã không ai dám gian lận nữa. Mà danh tiếng Cố Cửu Tư hiểu rõ mọi chuyện đến tận chân tơ kẽ tóc cũng in sâu trong lòng các sĩ tử. 9 ngày sau, khoa cử kết thúc, các sĩ tử lần lượt đi ra. Nhưng tất cả các quan khảo thí đều bị nhốt chung một chỗ. Có người sẽ số hiệu lên bài thi của các sĩ tử. Bọn họ nặc danh chấm xong tất cả các bài thi mới có thể ra ngoài. Liễu Ngọc Như hiểu rõ nhưng trong lòng nàng vẫn có mấy phần nhớ nhung. Vì thế khi cánh cổng trường thi vừa mở, nàng đã đứng đó từ rất sớm. Nhìn thấy các sĩ tử từng người lũ lượt đi ra ngoài. Có người hớn hở vui mừng. Có người gào khóc thảm thiết. Thậm chí còn có một vị vừa ra đến cổng đã thấy tóc tai bù xù. Chân trần chạy như điên lao ra ngoài. Sau đó trực tiếp nhảy xuống sông đào bảo vệ thành. Lúc đầu Liễu Ngọc Như đến đây là muốn gặp Cố Cửu Tư nhưng lại không kiềm chế được bị những sĩ tử này thu hút sự chú ý. Nàng ngồi trong xe ngựa. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Đây chính là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của những người này. Cả đời của bọn họ, thời gian cố gắng nhất là ở nơi này. Thời gian khổ cực nhất là ở nơi này. Thời gian quan trọng nhất cũng là ở nơi này. Các sĩ tử quen biết tụm năm tụm ba lại với nhau nhận xét về kỳ thi lần này. Thảo luận về của bọn họ vừa rồi. Sau đó chủ đề câu chuyện lại chuyển đến trên người Cố Cửu Tư lúc nào không hay biết. Lần này Cố Thượng Thư làm quan chủ khảo. Sợ là vì quan chấm thi trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Lần này trong vòng thi chiếu biểu ta nói có sách mách có chứng. Ngộ nhỡ ngài ấy không nhận ra thì phải làm sao bây giờ? Điều này ngươi không cần lo lắng. Một cái khác thí sinh nói. Tại hạ là nhân sĩ U Châu Vọng Đô. Năm ngoái Vương Lương công thành. Cố đại nhân và Lương Vương đứng ở lầu trên tường thành bàn bạc chiến sự. Đúng lúc tại hạ cũng ở bên cạnh nghe được. Hai người bọn họ thảo luận một lúc lâu. Cùng nhau tìm tòi nghiên cứu học vấn của đối phương. Mặc dù Cố đại nhân vẫn còn trẻ tuổi nhưng lại không gì không biết. Có thể nói là học thức uyên bác. Tài năng của ngài ấy, vị huynh đài này cứ yên tâm đi. Bây giờ trong mắt mọi người, Cố đại nhân là một trang tuấn kiệt đấy. Người sĩ tử lúc trước nói. Lúc trước chỉ nghe nói ngài ấy ra sức bảo vệ Vọng Đô. Lại tu sửa Hoàng Hà. Diệt tham quan. Chỉ nghĩ Cố đại nhân có thực tài. Không thể ngờ rằng học thức cũng xuất chúng hơn người. Mấy vị sĩ tử kia vừa nói vừa đi ngang qua chỗ của Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như mím môi. Nàng luôn cảm thấy nếu như những người này biết được con người thực sự của Cố Cửu Tư là như thế nào, chỉ sợ sẽ phải mở rộng tầm mắt. Cố Cửu Tư nhàm chán ngẩn ngơ trong trường thi 5 ngày. Cuối cùng cũng chấm xong tất cả các bài thi. Sau đó công khai danh sách niêm yết. Trong ngày yết bảng, hôm đó, Cố Cửu Tư trở về Cố Phủ. Liễu Ngọc Như còn cho rằng hắn phải đợi đến chiều mới được ra ngoài. Nhưng không thể ngờ rằng mới sáng sớm Cố Cửu Tư đã tự mình cưỡi ngựa về phủ. Yết bảng, chỉ việc niêm yết danh sách người thi đỗ, công bố kết quả thi của thời xưa. Lúc hắn về đến nhà, Liễu Ngọc Như thậm chí còn chưa rời giường. Vẫn đang mơ mơ màng màng ngủ. Cũng cảm nhận được có người toàn thân bao phủ hàn khí đột nhiên vén chăn đi vào. Nàng hoảng hốt kêu lên. Cố Cửu Tư ôm nàng. Vội vàng nói. Đừng sợ. Là ta. Móc lửng chấm. Liễu Ngọc Như ngẩn người. Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như. Dường như vô cùng mệt mỏi. Hàm hồ nói. Ngủ thêm một chút nữa đi. Ta cũng muốn ngủ. Liễu Ngọc Như nghiêng đầu nhìn sắc trời. Vẫn còn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Vành mắt Cố Cửu Tư đen một vòng. So với lúc còn ở Huỳnh Dương có vẻ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Liễu Ngọc Như cả người đờ đẫn. Nàng cũng không biết tại sao vào giờ này mà Cố Cửu Tư đã về rồi. Càng không hiểu tại sao hắn vừa về đến nhà còn chưa kịp làm gì thì đã nhào lên giường ngủ. Nàng không hiểu. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cũng không muốn quan tâm thêm nữa. Tiếp tục rụt người vào trong ổ chăn. Hai người chen chúc vùi mình trong tấm chăn vừa chật chội vừa ấm áp. Cố Cửu Tư ôm nàng. Phát ra một tiếng thở dài thoải mái nói. Vẫn là ôm thê tử ngủ ngon hơn. Liễu Ngọc Như mơ mơ màng màng. Nàng cảm thấy Cố Cửu Tư nói rất đúng. Nàng dựa sát vào lồng ngực hắn. Tìm một tư thế thoải mái. Duỗi tay ôm hắn. Lúc nàng hơi mê màng ngủ thiếp đi đã nghĩ. Vẫn là ôm tướng công ngủ ngon hơn. Liễu Ngọc Như đang mang thai. Vốn dĩ đã cảm thấy thèm ngủ rất nhiều. Trước kia không biết. Mỗi ngày đều chống chọi lại cơn buồn ngủ đứng dậy đi làm việc. Hôm nay đã biết. Thế là mặc kệ chính mình ngủ đến thỏa thích. Hơn nữa Cố Cửu Tư đã vắng nhà đến trường thi nhiều ngày. Mỗi đêm nàng đều ngủ không được ngon giấc cho lắm. Bây giờ người đã trở lại. Trong lòng có thể yên tâm. Giấc ngủ cũng sâu hơn rất nhiều. Vì thế hai người ngủ một mạch cho đến khi mặt trời đã lên cao. Liễu Ngọc Như cảm thấy đói bụng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng nghĩ có lẽ Cố Cửu Tư đã quá mệt mỏi. Cũng không có ý định làm phiền hắn. Nhưng nàng vừa động một cái. Cố Cửu Tư đã tỉnh giác. Duỗi tay kéo nàng vào trong ngực. Làm nũng nói. Ta đói bụng. Để ta cho người đi chuẩn bị đồ ăn. Muốn ăn thịt. Được. Liễu Ngọc Như cười nói. Ta sai người làm một bàn thịt cho chàng. Cố Cửu Tư cọ cọ lên bả vai nàng. Oán giận nói. Sau này ta sẽ không làm chuyện này nữa. Nhìn thì thấy thế nhưng mệt chết người đi được. Trong 5 ngày xem một đống bài thi như vậy, ta cảm giác đầu mình sắp nổ đến nơi rồi. Liễu Ngọc Như nghe hắn nói. Cảm thấy hơi kỳ lạ. Chỉ là xem bài thi thôi mà. Chẳng lẽ còn mệt hơn cả việc sửa Hoàng Hà nữa sao? Mệt, Cố Cửu Tư quả quyết nói. Tâm mệt, Liễu Ngọc Như đẩy hắn đứng lên. Sau người chuẩn bị đồ ăn và nước rửa mặt. Hai vợ chồng câu được không không nói chuyện phiếm. Liễu Ngọc Như thờ ơ nói. Chàng sợ phải đọc sách đến thế sao? Chấm. Không phải sợ đọc sách mà là ta sợ gặp phải những người đầu óc có vấn đề. Cố Cửu Tư gãi gãi đầu. Hơi bực bội nói. Để cho ta xem đồ vật gì đó còn được. Bây giờ lại là thứ văn chương rắm chó không kêu. Nữa chứ. Đầu óc như vậy đúng là trò cười. Chẳng hiểu tại sao có thể thông qua kỳ thi sát hạch đưa lên thi hương. Ta tùy tiện đọc sách mấy năm cũng tốt hơn bọn họ rất nhiều. Chấm, rắm chó không kêu, chỉ lối hành văn bế tắc, diễn đạt không lưu loát. Nghe được những lời này, Liễu Ngọc Như không nhịn được bật cười. Biết Cố Cửu Tư đang phiền não vì phải chấm thi đến chán ngấy. Nàng xoay chuyển đến đề tài hứng thú hơn. Nói, vậy không có bài nào khiến chàng cảm thấy hài lòng sao? Đương nhiên là có rồi. Nói đến vấn đề này, Cố Cửu Tư cảm thấy vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Hắn nói đến mấy bài thi khá tốt của mấy người. Nhưng bởi vì đã dán tên, hắn không biết tên họ. Chỉ có thể phê bình nội dung trong đó. Liễu Ngọc Như lặng lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi với hắn. Cố Cửu Tư tỏ ra hứng thú đến mức không thể ngừng lại được. Hai người cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện. Chờ đến khi ăn xong rồi, Cố Cửu Tư lại đột nhiên nói. Nàng xem, đều là ta nói. Chắc có lẽ nàng nghe cũng nhàm chán nhạt nhẽo rồi. Không có, Liễu Ngọc Như cười nói. Chấm, chàng nói gì ta nghe cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cố Cửu Tư ngẩn người. Một lát sau, hắn gắp cho Liễu Ngọc Như một miếng thịt. Ghé đến sát người nàng nói. Không thể cứ để ta nói như vậy. Nàng cũng nói chuyện của nàng đi. Liễu Ngọc Như nghe được những lời này, tỏ vẻ hơi khổ não. Ta không có chuyện để nói. Không biết phải nói gì với chàng. Sao có thể không có chứ? Cố Cửu Tư lập tức nói. Nói cho ta xem trong 9 ngày này nàng đã làm những gì cũng được. Liễu Ngọc Như nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời. Mỗi ngày thức dậy đều sẽ đi đến vấn an cha mẹ chồng. Sau đó nói chuyện với mẫu thân ta một lát, lại đến dung hoa nhìn một chút, đến thần tiên hương nhìn một chút, rồi sau đó trở về phủ, đọc sách, đi ngủ. Cố Cửu Tư im lặng lắng nghe, chờ đến khi Liễu Ngọc Như nói xong, hắn hơi nghi ngờ hỏi, rồi như thế nào nữa? Chỉ như thế mà thôi. Liễu Ngọc Như nói xong, Cố Cửu Tư hơi bất đắc dĩ. Hắn hỏi nàng. Mấy ngày gần đây nàng ăn gì? Liễu Ngọc Như một năm một mười kể rõ tất cả món ăn mình ăn mỗi ngày cho hắn nghe. Cố Cửu Tư lại hỏi nàng mặc áo gì? Liễu Ngọc Như đều kể lại tỉ mỉ. Hai người một hỏi một đáp. Câu trả lời của Liễu Ngọc Như đều tiêu chuẩn tựa như hạ bút ghi chép vào sổ sách kinh doanh vậy. Cái gì cũng rõ ràng rành mạch và không kém phần quy củ. Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa ăn cơm xong. Sau đó có người đến thông báo Diệp Thế An đang chờ Cố Cửu Tư cùng nhau vào cung bẩm báo cho bệ hạ. Cố Cửu Tư vội vàng nói. Hỏng bét, ta chợt nhớ ra còn phải gặp bệ hạ nữa. Nói rồi, hắn luống cuống đứng dậy lật đật đi lấy quần áo. Liễu Ngọc Như biết rõ quần áo thường ngày của hắn đặt ở đâu. Nàng bình tĩnh đi đến lấy quan phục. Đồng thời còn cầm thêm một chiếc áo choàng lông chồn cho hắn. Cho người chuẩn bị trà thơm. Cố Cửu Tư nhanh tay nhanh chân mặc quần áo vào người trong thời gian ngắn nhất có thể. Liễu Ngọc Như tiễn hắn ra cửa. Cố Cửu Tư mặc quan phục. Trên đầu đội mũ quan. Cúi đầu tự mình thắt áo khoác ngoài lại. Chờ đến khi mặc xong mới vội vàng nói. Ta đi đây. Liễu Ngọc Như đáp lời. Nhưng cánh tay lại nắm chặt lấy áo choàng của hắn. Ngay khi Cố Cửu Tư đang muốn hỏi nàng chuyện gì thì đã thấy Liễu Ngọc Như ngón chân lên. Kéo hắn cúi người xuống. Nhẹ nhẹ đặt một nụ hôn lên gò má hắn. Cố Cửu Tư ngẩn người. Ngạc nhiên dương mắt nhìn nàng. Liễu Ngọc Như mím môi. Trong ánh mắt mang theo mấy phần xấu hổ ngượng ngùng. Dịu dàng nói. Ta không biết nói chuyện nên chỉ có thể hôn chàng một cái. để chàng cảm nhận được ta cũng không phải nhạt nhẽo như chàng nghĩ. Cố Cửu Tư nghe được những lời này, vui vẻ hai tay bưng lấy khuôn mặt nàng, dưới sự lơ là không kịp đề phòng của Liễu Ngọc Như. Ôm nàng, chụt chụt chụt, hôn lại mấy cái thật to khắp nơi trên mặt. Liễu Ngọc Như vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng đẩy hắn ra. Diệp đại ca vẫn còn đang chờ đó, còn không mau đi đi. Cố Cửu Tư được hôn đến mặt mày rạng rỡ, cuối cùng còn cố hôn thêm một cái nữa, rốt cuộc mới chịu buông nàng ra, nói: "Được rồi, ta đi thật đây." Móc lửng chấm. Liễu Ngọc Như che mặt lại, xoay người đưa lưng về phía hắn. "Đi nhanh đi." Cố Cửu Tư ôm công văn, cao hứng chạy ra ngoài. Liễu Ngọc Như nghe được tiếng bước chân xa dần mới dám xoay người lại. Nhưng nàng vừa mới quay người thì lại nghe được tiếng bước chân vang lên. Cố Cửu Thư thò nửa người vào, hai mắt sáng rực nhìn nàng nói: "Sau này ngày nào nàng cũng hôn ta như lúc nãy được không?" Liễu Ngọc Như bị hắn ồn ào đến thẹn quá hóa giận, rút một quyển sách từ giá sách bên cạnh đạp vào người nào đó, mở miệng quát lên: "Chàng mà không đi nữa thì ta sẽ đích thân đưa chàng vào cung đấy." Cố Cửu Tư bị khí thế hung hăng đạp sạch này dọa cho sợ, nhanh chóng rụt đầu chạy đi. Cho đến khi bóng dáng Cố Cửu Tư khuất hẳn trong tầm mắt của mình, Liễu Ngọc Như mới bật cười thành tiếng, nhỏ giọng lầm bầm, giống hệt đứa trẻ: "Kỳ thi hương đã kết thúc, vụ án Huỳnh Dương cũng đã đâu vào đấy. Số người liên lụy đến vụ án này quá nhiều, sức ảnh hưởng sâu rộng của nó không hề nhỏ, nghiễm nhiên được liệt vào danh sách các vụ án lớn của Đại Hạ. Vụ án này xảy ra trong thời kỳ Thái Bình của Đại Hạ, đi vào sách sử được gọi là Đại án Tu Hà. Đồng thời vụ án này cũng đã tỏ rõ thái độ cương quyết cứng rắn của tân đế Đại Hạ đối với tầng lớp quý tộc của triều đại cũ. Lấy Hoàng Hà làm gương, triệt để lập quốc uy. Sau vụ án này, cường hào địa chủ các nơi đồng loạt thu tay. Danh tiếng minh quân của Phạm Hiên ở trong dân gian vàng tăng cao. Tu Hà, sửa sông, mà cùng với danh tiếng minh quân của Phạm Hiên nước dâng thì thuyền lên. Chính là vị Cố Thượng Thư sau khi xử lý xong vụ án Tu Hà đã đảm nhận chức vụ quan chủ thẩm kỳ thi hương Cố Cửu Tư. Vì Cố Thượng Thư tuổi trẻ tài cao này đã nhanh chóng vươn lên trong chốn quan trường với tốc độ bứt tốc chưa từng có. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như nói lúc trước Cố Cửu Tư là do một tay Phạm Hiên cưỡng ép nâng lên thì sau khoa cử, những môn sinh thuộc về hắn nhanh chóng gia nhập triều đình trải rộng khắp các đơn vị hành chính. Bản thân hắn lại góp công lớn trong việc tu sửa Hoàng Hà. Danh vọng không ngừng tích lũy trong dân gian. Chiếc ghế thượng thư này của Cố Cửu Tư xem như đã hoàn toàn ngồi vững. Chờ đến khi hắn sửa Hoàng Hà xong trở về, hắn sẽ là người có địa vị quyền thế lớn thứ ba trong toàn bộ triều đình, chỉ đứng sau Chu Cao Lãng và Trương Giác. Mà lúc này, hắn chỉ mới là một chàng thiếu niên 21 tuổi mà thôi. Đối với một người trẻ tuổi như vậy mà nói, người ngoại giới hoặc hoài nghi, hoặc ghen ghét, hoặc đánh giá cao, hắn trở thành chủ đề bàn tán hấp dẫn nhất, lôi cuốn nhất toàn bộ Đông Đô này. Trong các buổi trà dư tửu hậu đều là tên của hắn. Mỗi lần Liễu Như Ngọc ra ngoài cũng có thể nghe được cái tên Cố Cửu Tư từ trong miệng của mỗi người khác nhau. Các chính trị gia nghị luận về con đường làm quan của Cố Cửu Tư, thương nhân nghị luận gia đình Cố Cửu Tư, còn các cô nương đều sôi nổi nhận xét: "Cố Cửu Tư đúng là nam nhân anh tuấn tài ba hơn người." Liễu Ngọc Như lặng lặng lắng nghe những lời bàn tán này. Nàng có cảm giác như chính mình đang ôm một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Ngày qua ngày không ngừng kiên trì mài và mài, cuối cùng cũng tỏa sáng. Sau kỳ thi hương chính là thi đình. Nếu theo như thường lệ, kỳ thi đình phải tổ chức ở đầu xuân. Nhưng bởi vì đại án Tu Hà đã khiến nhân sự trong triều đình thiếu đến mức trầm trọng, chỉ có thể tổ chức trước thời hạn. nhanh chóng tìm nhân tài sắp xếp vào các chức quan còn trống trong triều. Vì thế giữa tháng 12, Cố Cửu Tư đứng ra chủ trì tổ chức thi đình, do Phạm Hiên đích thân lựa chọn Tam Giáp trước, chiếu cáo thiên hạ sau, xem như kết thúc đợt khoa cử đầu tiên của Đại Hạ. Tam Giáp, ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, gồm có đệ nhất giáp là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa, đệ nhị giáp là Hoàng Giáp, và đệ tam giáp là Tiến Sĩ. Vào ngày khoa cử kết thúc, Cố Cửu Tư đỡ Phạm Hiên trở về ngự thư phòng. Thời tiết trở lạnh, Phạm Hiên cảm thấy mệt mỏi. Lúc Cố Cửu Tư đỡ hắn cũng có thể cảm nhận được chân tay hắn lạnh như băng. Cố Cửu Tư nhỏ giọng nói, bệ hạ nên chú ý đến long thể của mình nhiều hơn một chút. Ngàn vạn bách tính Đại Hạ vẫn còn phải trông cậy vào bệ hạ đây. Bọn họ sao có thể trông cậy vào ta chứ? Phạm Hiên nghe Cố Cửu Tư nói như thế, chậm rãi mỉm cười. Người bọn họ trông cậy chính là các ngươi mới đúng. Có quân mới có thần. Cố Cửu Tư đỡ Phạm Hiên ngồi trên ghế, ôn hòa nói, mấy người chúng thần cũng chẳng qua cũng chỉ giúp đỡ bệ hạ chính sự bận rộn mà thôi. Phạm Hiên nghe vậy, hắn lắc lắc đầu, dáng vẻ dường như hơi mệt mỏi. Trương Phượng Tường đưa lò sưởi cho hắn, Phạm Hiên ôm trong tay, dựa vào ghế, chậm rãi nói, con người rồi cũng sẽ già, sẽ chết, cuộc đời của trẫm có lẽ cũng đã gần xong hết rồi. Sáng lập Đại Hạ, còn tương lai của Đại Hạ sau này, chắc chắn phải trông cậy vào những người trẻ tuổi như các ngươi. Thành Giác à, Phạm Hiên khẽ ho mấy tiếng. Trương Phượng Trường vội vàng dâng dược trà cho hắn. Phạm Hiên hớp một ngụm trà, sau khi ổn định lại, nói tiếp, đã lâu lắm rồi trẫm không cảm thấy vui vẻ cao hứng như bây giờ. Những người trẻ tuổi bây giờ đều rất giỏi, trẫm rất yên tâm, cũng vô cùng cao hứng. Có các ngươi ở đây, trẫm đã có thể yên tâm rồi. Chúng thần đều còn trẻ. Cố Cửu Tư nghe ra ý tứ giao phó trong lời nói của Phạm Hiên, vội vàng nói, còn phải nhờ bệ hạ chỉ dạy quan tâm nhiều hơn nữa. Phạm Hiên mỉm cười không lên tiếng. Hắn đưa tay ra, vỗ vỗ bả vai Cố Cửu Tư. Dường như hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, cũng chỉ nói một câu. Trên đường trở về Huỳnh Dương, nhớ chăm sóc Ngọc Như nhiều hơn. Cố Cửu Tư không thể ngờ được Phạm Hiên sẽ quan tâm đến việc này. Hắn ngẩn người, sau đó mỉm cười, cũng kính nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ chăm sóc thê tử thật tốt. Phạm Hiên cười cười, lại hàn huyên mấy câu nữa, rồi để cho Cố Cửu Tư lui xuống. Sau khi Cố Cửu Tư rời đi, Trương Phượng Trường rót thêm trà cho Phạm Hiên, nhỏ giọng nói, bệ hạ đối xử với Cố đại nhân tựa như con ruột của mình vậy. Nghe Trương Phượng Tường nói như vậy, Phạm Hiên cười một tiếng, nhìn hắn, ta lại nhớ đến lúc mình còn trẻ. Trương Phượng Trường không lên tiếng. Phạm Hiên bưng trà, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, đô đô một mảnh mây đen nghìn nghịt. Hắn có chút hoài niệm nói, lúc còn trẻ, trẫm cũng giống như hắn vậy. Chủ là trẫm không hiểu chuyện sớm như hắn. Năm đó chỉ một lòng nghĩ đến muôn dân bách tính, quốc gia, quyền thế, không dành nhiều thời gian ở bên cạnh Niệm Nô, cũng không có thời gian dạy dỗ Ngọc Nhi thật tốt. Dương Niệm Nô là thê tử của Phạm Hiên, cũng là mẹ đẻ của Phạm Ngọc. Trương Phượng Tường biết, tình cảm của Phạm Hiên và vị chính thê này thực sự rất tốt. Nhưng bởi vì thời còn trẻ Dương Niệm Nô phải bôn ba vất vả khắp nơi với Phạm Hiên, sau khi sinh hạ Phạm Ngọc lại không điều dưỡng thật tốt nên sinh gốc bệnh. Lúc Phạm Ngọc còn nhỏ đã qua đời. Sau khi Dương Niệm Nô chết, cho dù chỉ có một đứa con nối dõi là Phạm Ngọc nhưng Phạm Hiên vẫn không tái giá. Rất nhiều người cho rằng đó là do Phạm Hiên thâm tình chung thủy với thê tử đã mất của mình. Nhưng từ những lời này của hắn, Trương Phượng Tượng lại nghe ra mấy phần thâm ý trong đó. Bây giờ bệ hạ đang tự trách chính mình sao? Trương Phượng Tượng thở dài. Phạm Hiên cười một tiếng. Nhưng lại nói. Lúc đầu ta định sau khi lên ngôi sẽ dạy dỗ Ngọc Nhi thật tốt. Nhưng không ngờ trời cao lại không cho ta thời gian và cơ hội làm điều đó. Nhưng mà cũng may, Phạm Hiên nhìn về phương xa. Trong ánh mắt mang theo mấy phần chua xót. Trời cao vẫn không đối xử tệ bạc với đại hạ. Phạm Hiên nói đến đây. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những bông tuyết lã chã rơi xuống. Cố Cửu Tư mặc quan phục. Hai tay chắp trong tay áo. Đi thẳng ra khỏi cửa cung. Phạm Hiên nhắm mắt lại. Cảm thán lên tiếng. Đại hạ còn có Cố Cửu Tư cách Trương.